Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, một trưởng bại đỉnh phong phong hào tiên đế. Chuyện này rất nhanh liền cô đơn, cũng không có nội tình gì biến mất bạo đi ra, dù sao, Diệp Dương sẽ không nói ra, mà thôi phán quan tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ chuyện này. Về phần minh tộc một đám thần quỷ lão tổ, nếu như bọn họ đem chuyện này lộ ra ánh sáng ra ngoài, mất mặt là bọn họ. Bởi vậy, thôi phán quan không có lộ ra ánh sáng chuyện này, bọn họ vẫn là cảm thấy may mắn. Mặc dù chết đi hai cái thần quỷ lão tổ, nhưng chỉ ít bảo vệ mặt mũi. Nếu không, nếu là sự kiện kia truyền đi, bọn họ không những tổn thất nặng nề, càng là liền mặt mũi đều không có. Mấy ngày sau, Diệp Dương cùng Thiên Vấn đám người cũng ly khai quỷ giới. Về tới tiên giới, Diệp Dương là chuẩn bị tiến vào long giới. Hắn ngũ trảo thần long phân thân sớm liền đã phi thăng đến long giới. Nhưng từ khi phi thăng đến long giới sau đó, liền đã cùng Diệp Dương mất đi liên hệ. Hẳn là tại khác biệt thế giới. Cho dù là phân thân cũng sẽ mất đi liên hệ a. Nguyên nhân cụ thể liền không biết được. Ở quỷ giới, Diệp Dương từ Trạch Long pha hung thú nơi đó chiếm được long tộc bí mật. Biết rõ lúc này long giới cũng đã suy sụp, lưỡng cực phân hóa, chia làm nguyên sinh long tộc cùng hắc ám long tộc. Hai cái chủng tộc vì trở thành long tộc bá chủ mà không ngừng bộc phát đại chiến. Mà long giới suy sụp chính là bởi vì hai cái phe phái ở giữa nội đấu. Diệp Dương muốn đi vào long giới, trợ giúp hắn ngũ trảo thần long phân thân lấy được thủy tổ long nhục thân luyện chế mà thành bảo vật. Chỉ có lấy được món kia bảo vật, mới có thể hiệu lệnh long tộc, trở thành long tộc bá chủ, trưởng khống long giới. Cái này đối Diệp Dương trợ giúp là cực lớn. Về phần Thiên Vấn đám người, Diệp Dương cũng không có ý định mang bọn họ đi long giới. Bởi vì long giới mặc dù nhiều bảo vật, nhưng long tộc đều quá cường đại. Thiên Vấn đám người tiến vào long tộc cũng không có ưu thế gì. Hơn nữa, long tộc đều không phải ưa thích cái khác sinh linh tiến vào long giới. Một khi bị phát hiện, liền sẽ tao ngộ vây công. Đến lúc đó, Thiên Vấn đám người liền nguy hiểm. Hiện tại, Diệp Dương chính là muốn đem Thiên Vấn đám người mang về tiên giới đi. Nếu như hắn không mang theo bọn họ trở về mà nói, bọn họ mình là không cách nào trở lại tiên giới đi. Tiên giới, chư vị, các ngươi hiện tại thành liền đã viễn siêu người đồng lứa, thậm chí không kém một chút uy tín lâu năm thiên tài. Các ngươi cũng đã là tiên quân cảnh giới, chiến lực cũng đã cực lớn đế cấp. Cho dù không bằng lão bài tiên đế, nhưng hẳn là có thể nhẹ nhõm diệt sát đồng dạng tiên đế. Hiện tại cũng là thời điểm về đến giáo phái dựng nên các ngươi uy tín. Diệp Dương nhìn xem Thiên Vấn đám người nhàn nhạt nói ra. Kim Cương đám người đều là hơi hơi gật đầu. Bọn họ vốn chính là riêng phần mình giáo phái trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Bọn họ cái nào không phải dã tâm bừng bừng người. Cái nào không muốn trưởng khống giáo phái, trở thành nhất giáo chi chủ. Trước đó, bọn họ là còn không có đầy đủ thực lực. Mặc dù bọn họ đều được môn phái coi trọng, bị môn phái trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng là đâu? Bởi vì tu vi, cảnh giới nguyên nhân, bọn họ còn không cách nào trở thành môn phái chân chính hạch tâm tồn tại. Hiện tại, bọn họ lấy tiên quân cảnh giới thì có tiên đế chiến lực. Dạng này thực lực, trở lại riêng phần mình trong môn phái. Cho dù không phải tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng là tuyệt đối là không người có thể so với. Chỉ cần bọn họ lại tiếp tục tu luyện, rất nhanh liền sẽ trở thành giáo phái chân chính hạch tâm nhân vật, cuối cùng trưởng khống giáo phái. Hiện tại chính là bọn họ trở về dựng nên uy tín thời điểm. Thế là Thiên Vấn đám người liền tản đi, riêng phần mình trở về bản thân giáo phái. Về phần bọn họ như thế nào dựng nên bản thân uy tín, Diệp Dương cũng không có để ý tới bọn họ. Dù sao, hắn cũng đã trợ giúp bọn họ nhiều lắm. Những cái này nếu như còn cần hắn trợ giúp mà nói, muốn bọn họ làm gì dùng? Diệp Dương cũng mang tới Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng về tới Thái Hư Học Viện. Mãnh Nhân sư phó bọn họ còn không có trở về. Lúc này, Thái Hư Học Viện vẫn như cũ chỉ có một cái thần linh lão tổ tọa trấn. Thực lực ở trong thập đại cự vô bá là yếu nhất. Bất quá, từ khi lần trước sự kiện sau đó, Thái Hư Học Viện một mực đều ở đóng chặt sơn môn. Cho nên, cho dù là Thái Hư Học Viện đối đầu cũng không làm gì được Thái Hư Học Viện. Nhưng Thái Hư Học Viện thủy chung là một cái học viện. Cả ngày đóng chặt sơn môn mà nói không có cái gì chỗ tốt. Dù sao, Thái Hư Học Viện nhiều như vậy học sinh, bọn họ đều là cần phải đi lịch luyện. Mà Thái Hư Học Viện đủ loại tài nguyên mặc dù nhiều, nhưng ở vào loại này phong bế trong hoàn cảnh, sớm muộn đều sẽ có tiêu hao không còn một ngày. Bởi vậy, Diệp Dương quyết định mở rộng sơn môn. Nhưng ở mở rộng sơn môn trước đó, hắn còn phải đi Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia, thậm chí là Tiên Thiên Học Viện bái phỏng. Một cái, phó viện trưởng, muốn hay không chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi? Khi biết được Diệp Dương kế hoạch sau đó, Thái Hư Học Viện các đại nhân vật liền nhao nhao biểu thị lo lắng. Nhưng bọn họ đều biết rõ Diệp Dương cũng đã quyết định sự tình là khó có thể sửa đổi. Bởi vậy bọn họ cũng không khuyên bảo, chỉ là hy vọng cùng Diệp Dương cùng nhau đi. Không cần, các ngươi liền tọa trấn học viện a. Ta mang lên Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng đi một chuyến. Diệp Dương khoát khoát tay. Đám người đều là biểu thị lo lắng. Bởi vì bọn hắn cũng không biết Diệp Dương chân chính thực lực. Cho nên, bọn họ đều cực lực ngăn cản Diệp Dương. Diệp Dương nhíu mày. Những người này đều là đang quan tâm hắn. Nhưng coi như mang bọn họ đi qua, cũng giúp không là cái gì đại ân a. Hơn nữa, lần này rất có thể sẽ bộc phát đại chiến. Những người này mặc dù là cao quý Thái Hư Học Viện đại nhân vật, nhưng luận kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí còn không như Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng. Mà đối Diệp Dương trợ giúp cũng vô cùng có khả năng không bằng Kim Triển Bằng hai người. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới không nguyện ý mang bọn họ đi qua. Như vậy đi, trong các ngươi người nào thực lực mạnh nhất? Diệp Dương nhìn xem một đám đại nhân vật, ta là đỉnh phong phong hào tiên đế, thực lực xem như viện trưởng phía dưới mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, Lăng Tiêu loại kia biến thái ngoại trừ. Một cái đại nhân vật chậm rãi đi ra. Phó viện trưởng, người muốn thế nào? Đám người đều là không hiểu nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ đều biết rõ Diệp Dương thực lực cường đại, nhưng đỉnh phong phong hào tiên đế thực lực càng thêm đáng sợ. Diệp Dương muốn hắn ra làm gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ muốn luận bàn một phen? Cái này không quá khả năng a. Cần ngươi lực lượng mạnh nhất công kích ta. Diệp Dương nhìn xem cái kia đỉnh phong phong hào tiên đế, nhàn nhạt nói ra. Đỉnh phong phong hào tiên đế nhíu mày. Lực lượng mạnh nhất, cần biết, lực lượng vừa ra liền khó có thể thu đã trở về. Ta sợ sẽ ngộ thương ngươi. Đỉnh phong phong hào tiên đế bất luận như thế nào đều không muốn xuất thủ. Một phần vạn không cẩn thận đánh chết Diệp Dương đây. Vậy hắn liền trở thành Thái Hư Học Viện thiên cổ tội nhân. Cho nên, hắn là sẽ không xuất thủ. Diệp Dương cũng biết rõ đỉnh phong phong hào tiên đế lo lắng. Sợ hắn đánh chết bản thân. Như vậy, tất nhiên hắn không xuất thủ. Muốn như thế nào mới có thể chứng minh bản thân thực lực đây? Vậy liền chỉ có thể là bản thân xuất thủ. Chỉ cần hắn có thể đánh ngã cái này đỉnh phong phong hào tiên đế, như vậy hiệu quả là cùng đỉnh phong phong hào tiên đế xuất thủ một dạng. Tất nhiên như thế, vậy ngươi liền tiếp ta một chiêu xem một chút đi. Diệp Dương cười cười, nhìn xem cái kia đỉnh phong phong hào tiên đế. Đỉnh phong phong hào tiên đế hơi hơi gật đầu, ra hiệu Diệp Dương xuất thủ. Cần ngươi phòng ngự mạnh nhất. Nhìn thấy đỉnh phong phong hào tiên đế không thèm để ý chút nào bộ dáng, Diệp Dương không khỏi lắc lắc đầu. Đỉnh phong phong hào tiên đế có chút lơ đễnh. Diệp Dương mặc dù tiềm lực không sai, thiên tư cực cao, nhưng hắn thế nhưng là đỉnh phong phong hào tiên đế a. Hắn công kích có mạnh như vậy, cần hắn dùng phòng ngự mạnh nhất. Nhưng hắn mặc dù lơ đễnh, nhưng vẫn là dựa theo Diệp Dương ý tứ, toàn lực tăng lên bản thân phòng ngự. mà bên cạnh đám người, ngoại trừ Kim Triển Bằng cùng Vạn Lý Tiết biểu lộ bình tĩnh bên ngoài. Còn lại các đại nhân vật cũng đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ đều không tin Diệp Dương có thể dung chuyển cái này đỉnh phong phong hào tiên đế. Vậy ta liền đến, ta chỉ công kích một lần. Diệp Dương mỉm cười, lập tức liền nhẹ nhàng một bàn tay vỗ ra ngoài. Một chưởng này, vô thanh vô tức, không có bất luận cái gì lực lượng ba động phát ra. Giống như bất lực một dạng, dạng này công kích có thể nào dung chuyển đỉnh phong phong hào tiên đế. Chung quanh những cái kia đại nhân vật đều là lắc lắc đầu. Có chút im lặng, bọn họ cảm thấy Diệp Dương là ở khôi hài đây. Mới đầu, đỉnh phong phong hào tiên đế cũng là như thế. Nhưng rất nhanh, hắn biến sắc, Diệp Dương một trưởng này nhìn như bất lực. Nhưng trên thực tế lại là hàm chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng. Hơn nữa, nhìn bề ngoài, một trưởng này thường thường không có gì lạ. Nhưng trên thực tế lại là hàm chứa vô tận biến hóa. Ở thời khắc này, đỉnh phong phong hào tiên đế sắc mặt ngưng trọng lên. Đối mặt Diệp Dương cái này nhẹ nhàng một trường. Hắn trong lúc nhất thời thế mà không biết như thế nào đi hóa giải. Bởi vì biến hóa nhiều lắm, tiếp cận vô tận. Đương nhiên, hắn hiện tại nhiệm vụ là muốn ngạnh kháng Diệp Dương một kích. Mà không phải hóa giải càng không phải đối chiến. Trong chớp mắt, Diệp Dương cũng đã một trường khắc ở đỉnh phong phong hào tiên đế trên người. Một tiếng vang trầm sau đó, đỉnh phong phong hào tiên đế giống như là một cái đống cát đồng dạng bị chấn bay ra ngoài. Thậm chí, tại bay ngược ra ngoài quá trình bên trong, hắn càng là một ngụm lớn máu tươi oa, một tiếng phun ra ngoài. Nhìn thấy, chung quanh các đại nhân vật đều là giật nảy cả mình. Diệp Dương một trưởng này lại có như thế kinh khủng lực lượng. Không những đem đỉnh phong phong hào tiên đế cho đánh bay ra ngoài. Càng đem hắn cho kích hộc máu. Cái này hẳn là đỉnh phong phong hào tiên đế cũng phối hợp Diệp Dương tại khôi hài A. Chỉ là, nhìn đỉnh phong phong hào tiên đế cái kia chấn kinh bộ dáng. Lại là không quá giống A. Chẳng lẽ, Diệp Dương thật sự có như thế kinh khủng lực lượng. Thế nào? Một trưởng đem đỉnh phong phong hào tiên đế đánh bay sau đó. Diệp Dương liền thu hồi đại thủ. Mà lúc này, đỉnh phong phong hào tiên đế cũng đã sải bước đi trở về. Thế là Diệp Dương liền mặt mang tiếu dung hỏi thăm một câu. Cường đại, chỉ cần ngươi không trêu chọc thần linh cùng đại đế mà nói. Tiên giới có thể làm gì ngươi người thật không nhiều. Đỉnh phong phong hào tiên đế kềm chế trong lòng chấn kinh. Trầm giọng nói ra, chung quanh những cái kia các đại nhân vật càng là chấn kinh. Phó viện trưởng, thật sự có cái này thực lực. Chấn kinh đồng thời, bọn họ vẫn còn có chút hoài nghi. Không sai, phó viện trưởng chân chính thực lực chỉ có thể so các ngươi nhìn thấy. Trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đỉnh phong phong hào tiên đế tâm phục khẩu phục. Đông đảo đại nhân vật lại là độ bị chấn kinh. Duy chỉ có Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng hai người mặt không biểu tình. Bởi vì bọn hắn đã sớm biết rõ Diệp Dương chân chính thực lực. Ở quỷ giới, Diệp Dương thế nhưng là tự mình chém dụng hai đại đỉnh phong phong hào quỷ đế. Hôm nay hắn vẫn có lưu lại tình. Nếu không đỉnh phong phong hào tiên đế liền không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy. Thế nào, chúng ta ba cái đi bái phỏng tiên thiên học viện bọn họ hẳn không có vấn đề a. Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem đông đảo đại nhân vật. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.